siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2105, chuyển sinh trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thiên đường chuyển sinh trì tại toàn bộ gen đại vũ trụ đều là phi thường chứ danh cái bảo ao, gen đại vũ trụ bên trong có thể trợ vương cấp cường giả tiến thêm bước bảo vật không nhiều, chuyển sinh trì xem như trong đó chi, mặc dù chuyển sinh chi lực có chút thiếu hụt làm cho vương cấp cường giả tấn thăng nửa bước thần hóa tỷ lệ không cao, còn có thể sẽ phát sinh những vấn đề, bất quá tự tính như thế cũng đã làm cho rất nhiều chủng tộc thăm dò bảo vật hàn sâm tại vị vũ tộc vương giả dẫn đầu hạ hàn sâm rốt cục gặp được thánh thiên đường trong truyền thuyết chuyển sinh trì. Mặc dù danh tự là chuyển sinh trì thế nhưng là cũng không có thật nước ao, đó là tòa cự đại thủy tinh tế đàn, tại thủy tinh tế đàn chính giữa, là một tòa thiên sứ thần tượng. Cái kia thần tượng toàn thân trắng noãn, thiên sứ chi dực hướng về phía trước chùm kín, thần thái tựa như thương hại thế nhân nữ thần, phảng phất có thể bao dung thế gian thiết sinh ly tử biệt cùng tội ác. Chuyển sinh trì một lần có thể từ 3 cái sinh vật lên tiến hành chuyển sinh tẩy lễ, nếu không dư thừa chuyển sinh chi lực cũng biết lãng phí hết, điểm ấy chắc hẳn ngươi hẳn là đã sớm biết. Mang theo Hàn Sâm đi vào chuyển sinh tế đàn trước, tiên vũ trưởng lão nhìn xem Hàn Sâm nói. Đúng thế, Hàn Sâm gật đầu biểu thị biết. Hàn Sâm trước khi đến, Chấn Thiên Cung chủ liền đã cho hắn liên quan tới chuyển sinh trì tư liệu, đối với những chuyện này, Hàn Sâm vẫn là rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi, Chấn Thiên Cung lần này chỉ phái ngươi người tới đây tiếp nhận chuyển sinh chi lực, vì để tránh cho lãng phí chuyển sinh chi lực, chúng ta vũ tộc cũng biết điều động 2 vị hầu tước cùng ngươi lên tiếp nhận chuyển sinh chi lực, không có vấn đề gì à? Tiên vũ trưởng lão mỉm cười hỏi. Không có vấn đề, Hàn Sâm gật đầu đáp. Angela, Andorra, huynh đệ các ngươi cùng Hàn Sâm lên tiếp nhận chuyển sinh tẩy lễ, nhớ lấy phải cẩn thận mà làm, không thể quấy rầy chúng ta khách quý. Tiên vũ trưởng lão làm bộ phân phó Angela cùng Andorra hai huynh đệ lời nói. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút nghi hoặc, trước khi hắn tới kỳ thật đã có chỗ đoán trước. Chấn Thiên Cung chủ sở dĩ phái cá nhân hắn đến mà không có trực tiếp điều động 3 người chính là vì để Hàn Sâm có thể một mình hấp thu tất cả chuyển sinh chi lực. Tại Hàn Sâm trước khi đến, đối với vũ tộc khả năng sinh ra phản ứng đều đã tính toán ở bên trong, tại bọn hắn trong dự tính, vũ tộc hẳn là sẽ để 2 cái công tước đi ra cùng Hàn Sâm tranh đoạt chuyển sinh chi lực, nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà phái 2 cái hầu tước tới, đến là để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Bất quá Hàn Sâm nhìn thấy Angela cùng Andorra huynh đệ sau cũng có chút rõ ràng vì sao lại là 2 người bọn họ. Hai huynh đệ đều là tiêu chuẩn vũ tộc tướng mạo tuấn mỹ giống như là đá cẩm thạch pho tượng, trên người sinh mệnh khí tức là hầu tước cấp không có sai. Thế nhưng là xem bọn hắn hai người khí chất, Hàn Sâm nhưng căn bản không tin hai người bọn họ chỉ là hầu tước mà thôi. Liền xem như Hàn Sâm thấy qua công tước bên trong, đều rất khó tìm ra giống như bọn hắn khí chất như vậy cường giả, chỉ là bọn hắn ánh mắt bên trong cái kia miệt thị vạn vật thần thái cũng không phải là quý tộc có thể có được. Lẽ nào bọn hắn trước kia là đỉnh cấp công tước, tại tắt đèn chi chiến bên trong mới rơi xuống hầu tước? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Hàn Sâm chỉ đoán đúng rồi nửa, Angela cùng Andorra hai huynh đệ đã từng là vương cấp cường giả, bởi vì xúc phạm vũ tộc tối kỵ, sở dĩ bị đánh nhập thần tù, tại thần tù bên trong bị hành hạ mấy trăm năm năm tháng, thân thể cũng bị thần tù bên trong cực hình gây thương tích, bởi vì rơi xuống cấp bậc từ vương giả biến thành công tước. Về sau vũ tộc bị diệt đèn, tất cả vũ tộc đều rớt xuống cấp bậc, bọn hắn lại từ công tước rơi xuống đến hầu tước cấp. Bởi vì thằng bị giam giữ tại thần tù bên trong, tự nhiên không có tài nguyên có thể cung cấp bọn hắn điều dưỡng thân thể, sở dĩ liền thẳng duy trì tại hầu tước cấp. Tiên vũ trưởng lão không biết dùng phương pháp gì thuyết phục hai người bọn họ huynh đệ đi ra cùng Hàn Sâm tranh đoạt chuyển sinh chi lực, bọn hắn lực lượng mặc dù là hầu tước thế nhưng là nội tình lại là vương cấp, đối với lực lượng cảm ngộ cùng các loại thủ đoạn đều không phải là hầu tước có thể so sánh. Mà lại trải qua mấy ngày nay điều dưỡng, bọn hắn đã tùy thời có thể lấy đột phá trở lại công tước cấp, nếu là hấp thu nữ chuyển sinh chi lực thậm chí có khả năng trở lại vương cấp. Dùng huynh đệ bọn họ hai cái đến cùng Hàn Sâm tranh đoạt chuyển sinh chi lực tự nhiên so với công tước lợi hại hơn nhiều lắm, tại tiên vũ trưởng lão xem ra, nếu là bọn họ huynh đệ hai người hung ác điểm, có lẽ Hàn Sâm liền một tia chuyển sinh chi lực đều không vớt được. Bất quá tiên vũ trưởng lão đặc biệt dặn dò qua bọn hắn, bao nhiêu cũng phải cấp Hàn Sâm chừa chút chuyển sinh chi lực, dạng này mới có thể để Chấn Thiên Cung không lời nào để nói. Chuyển sinh trì lập tức liền muốn mở ra, mời 3 vị lên tế đàn đi. Cái vũ tộc chấp sự đôi Hàn Sâm cùng Angela Andorra dùng tay làm dấu mời. Tế đàn khá lớn, Hàn Sâm vào ngày hôm đó làm thần tượng đối diện tìm chỗ đứng, chờ đợi lấy chuyển sinh trì mở ra. Angela cùng Andorra huynh đệ hai người tả hữu đứng tại thiên sứ thần tượng hai bên, vừa vặn đem Hàn Sâm kẹp ở giữa, bất quá bọn hắn đều không có nhìn Hàn Sâm, chỉ là lạnh lùng đứng ở nơi đó. Angela cùng Andorra căn bản không có đem Hàn Sâm nhìn thành là đối thủ, bọn hắn dù nói thế nào cũng đã từng là vương cấp cường giả, Hàn Sâm danh khí dù lớn đến mức nào tối đa cũng chính là cái hầu tước, cùng bọn hắn khác nhau một trời một vực, căn bản không cần để ý tới. Tiền vũ trưởng lão cùng chúng vũ tộc cũng đều là xem kịch vui biểu lộ, chỉ có Chấn Thiên Cung sứ xà đoàn, đang đợi quan sát truyền sinh trì kỳ cảnh cùng Hàn Sâm tại truyền sinh trì bên trong có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Vân trường không nhìn xem tế đàn lên Angela cùng Andorra hai huynh đệ, mắt hơi híp. Cái này hai huynh đệ bởi vì những nguyên nhân thẳng ở Thánh Thiên Đường bên trong, biết bọn hắn ngoại tộc rất ít, lại thêm bị nhốt mấy trăm năm, hiện tại cơ hồ đã không ai nhận biết cái này hai huynh đệ, bất quá Vân trường không nhưng vẫn là nhạy bén phát hiện điểm kỳ quặc. Hắn cũng không biết cái này hai huynh đệ thế nhưng là Vân Trường không bản thân liền khống chế Vân Yên các cái này Chấn Thiên Cung tổ chức tình báo, đối với vũ tộc tương đối nổi danh công tước cùng hầu tước đều không xa lạ gì. Hiện tại vũ tộc vậy mà kêu hai cái lạ lẫm hầu tước đi lên cùng Hàn Sâm tranh đoạt truyền sinh chi lực, Vân Trường không lập tức liền ngửi được tia không tầm thường hương vị. Cái này hai huynh đệ không đơn giản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trường không trong lòng âm thầm cân nhắc thông qua các loại manh mối muốn đánh giá ra cái này hai huynh đệ chân chính lai lịch. Nếu nói vũ tộc cố ý tuyển hai cái hầu tước từ bỏ cùng Hàn Sâm tranh đoạt truyền sinh chi lực, ba người lên chia sẻ truyền sinh chi lực, Vân Trường không vô luận như thế nào là không tin. Vũ tộc đôi Khổng Phi hận thấu xương, Hàn Sâm lại là được Khổng Phi thần hóa chi vũ người, chỉ này đầu, vũ tộc liền không khả năng để Hàn Sâm an ổn cầm tới truyền sinh chi lực, huống chi còn có huyết vũ đao sự kiện kia. Vân Trường không còn không có nghĩ ra hai huynh đệ lai lịch, bên kia truyền sinh trì liền đã mở ra. Trích gặp thiên sứ thần tượng phía trên dập dờn xuất ra đạo đạo như là sóng nước gợn sóng, đôi kia hướng về phía trước chùm kín khép lại thiên sứ chi dực cũng theo đó triển khai. Toàn bộ tế đàn đều phát sáng lên, theo thần tượng nhộn nhạo lên sóng nước gợn sóng, hóa thành đạo thủy tinh giống như cột sáng xông thẳng tới chân trời, giống như là cái cột nước đứng ở giữa thiên địa. Cách chương.